Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ tưởng trắng ra ứng một tiếng, tránh thai tham thuốc chính là một cúi đầu, nhìn đến đầy mặt hồ nghi biểu tình nhìn nàng Lê Hàn Hiên, liền đem đến giọng mắt nhi nói nuốt trở lại trong bụng. Lê Hàn Hiên tuy rằng mới ba vòng tuổi, chính là quỷ tinh quỷ linh giống cái đại nhân dường như. Có chút lời nói, ở trước mặt hắn nói không quá thích hợp, nàng đương nương sẽ cảm thấy xấu hổ. Nghĩ nghĩ, nàng uyển chuyển nói, ngươi biết rõ, cố hỏi, ngươi, Lê Tiễn lập tức sáng tỏ kia gói thuốc nội là tránh thai thang thuốc, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi dám đem ta nói đương gió thoảng bên tai. Mộ Dung Thu Vũ bật cười, này nói chỗ nào lời nói, ta vẫn luôn không phải đem ngươi nói đương gió thoảng bên tai sao. Còn có cái gì có dám hay không nói đến, dừng một chút tựa hồ nhớ tới cái gì, lại nói. Nga, đúng rồi, ngươi nhưng đừng lại dùng thanh phong chạy các huynh đệ uy hiếp ta, hiện giờ Lôi Tuấn là ngươi thân phong chi huyện các bách tính đều tán thành. Ngụ ý, liền tính Mộ Dung Thu Vũ không nghe Lê Tiễn nói, Lê Tiễn cũng đừng hy vọng dùng Lôi Tuấn cùng thanh phong chạy các huynh đệ uy hiếp Mộ Dung Thu Vũ. Rốt cuộc hoàng đế kim khẩu một khai, Lôi Tuấn cùng thanh phong chạy các huynh đệ đã có thể đều không hề là thổ phỉ. Lê Tiễn hẹp dài mắt phượng mị thành một cái nguy hiểm tế phùng nhi. Cho nên, ngươi là hạ quyết tâm muốn uống này thang thuốc. Không sai, Mộ Dung Thu Vũ ứng kia gọi là một cái thống khoái cũng không quên cảnh cáo nói. Ngươi đừng nghĩ hao hết tâm tư ngăn cản ta, ngươi ngăn cản được một lần hai lần, nhưng là ngươi ngăn cản không được ba lần bốn lần. Ta đã đáp ứng cùng ngươi hồi cung, cũng coi như là thỏa hiệp một bước, hiện tại luân cũng đến phiên ngươi thỏa hiệp một lần đi. Lê Tiễn gật đầu thật mạnh gật đầu. Hành, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi thật giỏi. Hắn ngữ khí có chút tức muốn hộc máu, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc nhi tưởng, hắn nếu là xưng Mộ Dung Thu Vũ tâm, làm thỏa mãn nàng ý, hắn. Lê Tiễn, hai chữ liền đảo qua đi viết, hư hư. Mộ Dung Thu Vũ thấy Lê Tiễn nổi giận đùng đùng nắm Lê Hàn Hiên hướng mép giường đi đến, vừa lòng nhướng nhướng mày, nắm lên trên bàn gói thuốc từ từ rời đi. Phòng nội, Lê Hàn Hiên trong mắt đổi tới đổi lui, trong lòng một trận ám sảng. Thật không nghĩ tới, mẫu thân lợi hại như vậy, vừa ra mã liền đem cha khí thành này đức hạnh, ha ha. Ngươi ở vui sướng khi người gặp họa sao? Đang đắc ý gian, đỉnh đầu truyền đến một đạo âm u thanh âm. Lê Hàn Hiên trong lòng một lột bột ngượng ngùng ngẩng đầu, liền nhìn đến Lê Tiễn đang cúi đầu trên cao nhìn xuống chừng mắt hắn. Lê Hàn Hiên hốt hốt cái mũi, xốc xốc cổ, bán manh trang ngoan. Hắc hắc cha ngươi thật là hiểu lầm Hiên Nhi đâu. Lê Tiễn lạnh thanh hừ nói. Là hiểu lầm sao? Lê Hàn Hiên liên tục gật đầu. Là, tuyệt đối là hiểu lầm. Dừng một chút hắn tách ra đề tài, hồ nghi hỏi. Đúng rồi, cha, mẫu thân sinh bệnh sao? Vừa mới nàng cầm, là gói thuốc đi. Phía trước Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn nói chuyện thật không minh bạch, ai cũng chưa nói minh gói thuốc nội là thứ gì, cho nên Lê Hàn Hiên nhất thời nửa khắc không chuyển qua cong nhi. Lê Tiễn nghe được Lê Hàn Hiên nghi vấn, ánh mắt chợt lóe, ngoắc ngón tay. Lê Hàn Hiên lập tức ngoan ngoãn bò đến trên giường, đem lỗ tai để sát vào Lê Tiễn, cho rằng có thể thám thính đến cái gì cơ mật. Không thành tưởng, Lê Tiễn đối với lỗ tai hắn gần từng chữ một lạnh như băng gầm nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn biết chính mình đi hỏi ngươi nương a. Lê Hàn Hiên ngẩn ra cảm thấy chính mình lỗ tai bị rất nặng hàn khí đông lại thành băng. Ô ô ô, hư bạc không mang theo như vậy khi dễ tiểu hài tử. Lê Hàn Hiên miệng nhỏ một bẹp ủy khuất nhảy xuống giường, bước chân ngắn nhỏ nhi đặng đặng đặng liền phải hướng ngoài cửa chạy. Đứng lại, Lê Tiễn quát chói tai một tiếng. Lê Hàn Hiên bước chân dừng một chút nghĩ đến Lê Tiễn vừa mới. Ác độc hắn quyết định không bao giờ muốn nghe cái này hư bạc mệnh lệnh. Hắn muốn đi tìm mẫu thân đau nhất hắn. Như vậy nghĩ, Lê Hàn Hiên bước chân ngắn nhỏ nhi tiếp tục đi trước. Ngươi dám bán ra cửa này hạm nhi, ta liền lột sạch ngươi đem ngươi mông đánh nở hoa nhi, sau đó trói gô đem ngươi treo trên chiêu dương thành cửa thành. Lê Tiễn không nóng không lạnh uy hiếp ra tiếng. Lê Hàn Hiên cả người đánh cái giật mình, không cốt khí dừng lại bước chân, căm giận quay đầu lại trừng mắt Lê Tiễn. Quá xấu rồi, liền biết uy hiếp hắn cái này ba tuổi tiểu hài tử, có bản lĩnh hắn uy hiếp cái số tuổi đại nha. Tỷ như bát thúc tiêu gì, sư phụ a, hừ. Không bản lĩnh uy hiếp số tuổi đại, liền chuyên môn lấy hắn một cái tiểu hài tử hết giận tính cái gì anh hùng hảo hán. Phi phi phi, Lê Tiễn đem Lê Hàn Hiên trên mặt bất mãn biểu tình thu hết đáy mắt khóe môi nhấc lên một mặt tà mị ý cười. Đứa nhỏ này cùng Mộ Dung Thu Vũ giống nhau, có cao hứng hay không toàn viết ở trên mặt hắn muốn nhìn không hiểu đều khó. Ngươi cũng không cần dưới đáy lòng mắng ta hư, sư phụ ngươi nói qua cái gì tới. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Lê Tiễn hừ một tiếng, cất bước đi đến Lê Hàn Hiên trước người. Hắn một tay khơi mào Lê Hàn Hiên nho nhỏ nộn nộn cằm, khiến cho hắn ngẩng lên đầu nhìn về phía chính mình. Rồi sau đó, ngữ khí nhàn nhạt nói, Hiên Nhi ta biết ngươi muốn đi tìm ngươi nương, tưởng cùng ngươi nương cáo ta trạng. Không có không có, trời đất chứng giám, nhật nguyệt chứng giám, Hiên Nhi tuyệt đối không dám có loại suy nghĩ này. Lê Hàn Hiên trái lương tâm biểu trong sạch, Lê Tiễn câu môi cười, ngốc hình dáng, ngươi có loại suy nghĩ này, cha cao hứng còn không kịp đâu. Ách, Lê Hàn Hiên nuốt nuốt nước miếng, có chút vô ngữ. Xong rồi, cha nhất định là bị mẫu thân vừa mới khí hồ đồ. Nghe một chút, đều bắt đầu nói mê sảng, nghi hoặc gian, liền nghe Lê Tiễn tiếp tục nói. Ngươi hiện tại liền đi tìm ngươi mẫu thân, ôm nàng đùi dùng sức khóc đem ta như thế nào khi dễ chuyện của ngươi toàn bộ toàn nói cho nàng. Cái này, Lê Hàn Hiên tiếp tục nuốt nước miếng, cảm thấy Lê Tiễn hẳn là xem lang chung. Lại cứ, Lê Tiễn tiếp tục ngữ ra kinh người. Ngươi muốn thi triển ngươi suốt đời tài hoa, lấy ra ngày thường sư phụ ngươi dạy ngươi xuẩn chiêu nhi, đem ngươi mẫu thân khóc thủ túc vô thố tư duy hỗn loạn. Sau đó, ngươi liền một bên khóc một bên nói cho nàng, ngươi đái trong quần. Nghe vậy, Lê Hàn Hiên kinh thẳng trừng mắt cằm đều suýt nữa kinh rơi trên mặt đất. Cái gì, ta đái trong quần, ta sao có thể đái trong quần, ta vì cái gì muốn đái trong quần, đó là ta 3 tuổi tiểu hài nhi làm ra chuyện này sao? 1 tuổi tiểu hài nhi đái trong quần về tình cảm có thể tha thứ, 2 tuổi tiểu hài nhi đái trong quần cũng coi như không gì đáng trách. Chính là ta đều 3 tuổi. 3 tuổi, 3 tuổi, ngươi làm ta đái trong quần, rõ như ban ngày đái trong quần, ngươi suy xét quá ta cái này 3 tuổi tiểu hài nhi nội tâm rối rắm cảm thụ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi như vậy là cướp đoạt ta thân là 3 tuổi tiểu hài nhi nhân quyền ngươi hiểu không? Lê Hàn Hiên một hơi hô lên một đại trò chuyện, mệt hồng hộc phấn đô đô khuôn mặt nhỏ đều trướng thành màu gan lợn. Lê Tiễn thấy Lê Hàn Hiên câm miệng mới từ từ hỏi. Ngươi nói xong, Lê Hàn Hiên một nghẹt, Lê Tiễn hảo tâm tình gật đầu. Hảo, ngươi nói xong, nên ta nói. Ta mặc kệ ngươi là 1 tuổi 2 tuổi vẫn là 3 tuổi, dù sao ngươi chính là cái tiểu thí hài nhi, là ta Lê Tiễn nhi tử. Ngươi lão tử làm ngươi hướng đông, ngươi phải hướng đông. Ngươi lão tử làm ngươi đái trong quần, ngươi dám không nước tỉa upsilon. Ta liền không nước tỉa upsilon, ngươi có thể như thế nào? Lê Hàn Hiên lôi kéo cổ, hỏi lại ra tiếng. Lê Tiễn âm hiểm cười. Ngươi dám không nước tỉa upsilon, ta liền đem ngươi lột sạch ném hố phân. Hư bạc, hư cha, ngươi khi dễ người. Lê Hàn Hiên khí muốn khóc, Lê Tiễn nửa điểm không đau lòng, luyến tiếc hài tử bộ không mộ dung thu vũ kia đầu lang a, hắn hừ một tiếng, cho Lê Hàn Hiên 2 lựa chọn. Ngươi hiện tại trước mặt chỉ có 2 con đường, điều thứ nhất nghe ta tìm ngươi nương khóc lóc kể lể cáo trạng đái trong quần. Đệ nhị điều, không nghe ta, ta đem ngươi lột sạch quần áo ném hố phân. Ô ô ô, ta nghe ngươi. Lê Hàn Hiên chảy xuống 2 hàng mì sợi to, rốt cục là bị Lê Tiễn uy hiếp thành công, thảm hề hề thỏa hiệp. Lê Tiễn thực vui vẻ thưởng Lê Hàn Hiên một cái ác ma chi hôn. Hiên nhi ngoan, trong chốc lát ngươi tận tình phát huy kỹ thuật diễn, đái trong quần về sau tranh thủ đem ngươi nương chi khai thời gian lâu một chút. Sự thành lúc sau, cha khen thưởng ngươi đêm nay có thể cùng ngươi mẫu thân cùng nhau ngủ, được không? Lê Hàn Hiên hút hút cái mũi, yên lặng gật đầu. Trong lòng, đã khí chết khiếp. Hắn liền muốn hỏi một câu, có dám hay không đừng như vậy keo kiệt. Này khen thưởng, nghe liền rất không đáng tin cậy nhi có hay không? Ai biết hắn buổi tối ôm mộ dung thu vũ ngủ sau, Lê Tiễn cái này hư nam bạc có thể hay không bò lên trên giường đem mộ dung thu vũ ôm đi. Đáng tiếc biết rõ này khen thưởng không thực tế, Lê Hàn Hiên lại không có lựa chọn, chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng gật đầu đồng ý, hảo, mau đi đi. Lê Tiễn vỗ vỗ Lê Hàn Hiên đầu, đầy mặt, tự ái. Thúc giục ra tiếng, Lê Hàn Hiên xoay người hướng cửa cọ cọ vài bước lại lui về tới. Như thế nào, người thay đổi chủ ý tưởng tiến hố phân, Lê Tiễn âm trầm hạ mặt trở mặt so xoay người còn nhanh. Lê Hàn Hiên miếu máo nhi, lắc đầu giải thích nói. Không phải, cha ta tưởng nói ta không có nước tỉa upsilon a, vạn nhất ta trong chốc lát nước tỉa upsilon không ra, hoàn thành không được nhiệm vụ của ngươi, nhưng như thế nào cho phải a, hắc hắc hắc. Hắn thực thông minh đi. Trong chốc lát liền nghĩ ra chiêu này như ứng đối chi sách. Hắn cũng không tin chính mình không có nước tỉa upsilon, Lê Tiễn cái này hư bà còn dám bức bách hắn cần thiết giải ra nước tỉa upsilon. Kia, đã có thể quá không nói đạo lý đúng không? Trên thực tế, Lê Hàn Hiên thật là xem nhẹ Lê Tiễn hư cùng không nói đạo lý. Hắn tuy rằng không có bức bách Lê Hàn Hiên cần thiết giải ra nước tỉa upsilon, nhưng là hắn. Ngao, một tiếng thét kinh hãi, rung trời động mà. Chỉ vì, Lê Tiễn lột Lê Hàn Hiên quần, đem trên bàn một hồ hảo trà lạnh tất cả đều tưới ở Lê Hàn Hiên quần ống. Lê Hàn Hiên hổ khu chấn động, chân ngắn nhỏ nhi run lên, nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Suy Nga, không mang theo như vậy khi dễ người. Ô ô ô, còn giảng không nói nhân quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn thực săn sóc giúp Lê Hàn Hiên để thượng quần kia băng băng lương lương thủy ướt cảm, lệnh Lê Hàn Hiên cả người mặc danh run rẩy lên. Hảo, lúc này vạn vô nhất thất, người yên tâm đi diễn kịch đi. Lê Tiễn hướng Lê Hàn Hiên khoa tay múa chân một cái cố lên thủ thế, một bộ. Ta xem trọng ngươi, xô y gờ sữa y gờ biểu tình. Lê Hàn Hiên giận dữ xoay người, miệng nhỏ không ngừng không tiếng động chửi rùa. Hư bạc, hỗn đản, cầm thú, hắn cứng đờ bước chân ngắn nhỏ nhi đi bước một đi ra ngoài cửa kia bộ dáng, dường như tráng sĩ thượng chiến trường. Đồ có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại thê lương tư thái. Lê Tiễn thấy kia chậm gì gì bộ dáng, không vui nhíu mày, trầm giọng quát lên. Số tiểu tử, đừng ở trong lòng mắng ta tỉnh điểm nhi sức lực lưu trữ đến ngươi mẫu thân chỗ đó cáo trạng đi. Lê Hàn Hiên cả người cứng đờ. Tiếp theo nháy mắt bước chân ngắn nhỏ nhi phi cũng dường như chuồn ra môn, nào dám chần chờ nửa bước. Lê Hàn Hiên chân trước rời đi, Lê Tiễn lập tức búng tay một cái, đem cụ Phong triệu hồi ra tới. Hắn híp hai tròng mắt âm hiểm cười mệnh lệnh nói. Ngươi, lập tức đi trước y quán mua một bao ôn trung bổ khí thang thuốc trở về. Trong chốc lát Hiên Nhi chi đi thu vũ, ngươi liền đi đem thang thuốc cho ta đánh cháo. Cụ Phong mồ hôi tích lại không thể không nghe lệnh làm theo. Lê Tiễn đứng ở cửa ánh mắt âm trầm xâm nhìn huyện nha hậu viện phòng bếp phương hướng, khóe môi ý cười càng ngày càng thâm. Ha ha, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi không nghĩ cho ta sinh hài tử ta càng muốn làm ngươi cho ta sinh hài tử. Cùng ta đấu, ngươi nộn đâu, cách chương.